Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Cầm Lâm đi ra lều trại, ngón tay ở eo sườn theo dõi nghi thượng sờ soạng một chút. Chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn là đem nó bỏ vào Milos lều trại. Nàng là một người điều tra viên, cần thiết điều tra rõ Milos giúp Andasunsa giấu giếm tin tức. Như vậy lớn lên thời gian. Điều tra một chút tiến triển đều không có, chỉ có thể ở bọn họ trên người tìm kiếm đột phá khẩu. Nếu Milos sở giấu giếm đều không phải là nguy hại liên minh tin tức. Nàng nguyện ý hắn làm việc thiên tư một lần. Trên thực tế, tự tiện giám thị cao cấp quan quân hành vi cũng thuộc vi phạm quy định. Cầm Lâm bất quá này đây điều tra vì lấy cớ, che giấu chính mình tư tâm ni tên kia binh lính tình huống. Ngươi thấy thế nào? Milos một bên ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn dùng cơm. Một bên dò hỏi An Diệc. An Diệc trầm mặc không nói. Cứ việc nàng hiện tại đã có thể phát ra tiếng. Nhưng là còn không có làm tốt đối Milos nói chuyện chuẩn bị. Có phải hay không cùng ta nghe được cái loại này thanh âm có quan hệ? Gì, nghe được, nhĩ lực muốn hay không tốt như vậy? Nàng nhớ rõ chính mình kêu Kim Mao thời điểm. Milos còn ở mấy chục dặm ở ngoài đi. Linh hồn của nàng chi âm nguyên với ý thức. Không có cố định ngôn ngữ hình thức. Có thể cùng bất luận cái gì sinh vật giao lưu. Ai nghe ai biết. Đương nhiên, nếu muốn dùng nào đó cố định ngôn ngữ nói chuyện. Cũng là không thành vấn đề. Milos thấy An Diệc gật đầu. Lại hỏi, như thế nào làm được? Có thể làm ta nghe một chút sao? No, An Diệc hai tay giao điệp. Ở ngực vẽ ra một cái đại đại ích, Milos cũng không có miễn cưỡng, dù sao về sau tổng hội lộng minh bạch, hắn mày nhíu lại, cái loại này bị người giám thị cảm giác lại ập vào trong lòng. Cùng lần trước đơn độc cùng An Diệc đãi ở lều trại thời điểm giống nhau. Một lần có thể là ảo giác, nhưng lần thứ hai tuyệt đối không phải. Milos ngưng thần tĩnh khí, buông ra chính mình ngũ cảm. Bắt giữ chung quanh bất luận cái gì rất nhỏ động tĩnh. Một lát, hắn sắc mặt trầm xuống. Trong mắt hàn khí chợt lóe rồi biến mất. Yêu nhã mà xoa xoa miệng. Sau đó đứng lên, ta đi ra ngoài một hồi, An Diệc xua xua tay. Làm hắn tùy ý, Milos đi tới cửa, lại quay đầu lại nói. Ta trở về trước, không cần cởi ra chế phục, cũng không cần chơi xương cốt. An Diệc vô ngữ. Nàng vừa rồi còn tưởng nhân cơ hội cấp chính mình tiếp cái chân. Tuy rằng thích hợp xương đùi không hảo tìm, nhưng là tìm khối xương ống tạo hình một chút, hẳn là còn có thể tạm chấp nhận, chỉ là yêu cầu tốn chút thời gian. Milos rời đi sau, An Diệc dụng ý thức liên tiếp bộ xương khô vũ ong. Thực mau tìm được Kim Mao vị trí, tên kia chính theo nàng hơi thở hướng bên này đuổi, chờ hắn đuổi tới. Phòng trừng lại đến cùng Milos đánh nhau một trận. Tiếp theo, An Diệc lại nghĩ đến cốt giới không gian chung, hảo chân khuẩn. Những cái đó ra hỏa ở không gian chung thích ứng tốt đẹp. Số lượng tựa hồ cũng không có lại giảm bớt. Nàng đem, hảo chân khuẩn, nhóm thả ra. Thầm nghĩ Milos không phải vẫn luôn dùng cùng dã thú chiến đấu phương pháp huấn luyện binh lính sao? Hảo chân khuẩn, vừa lúc có thể giúp bọn hắn hấp dẫn sức chiến đấu. An Diệc, An Diệc, An Diệc, hảo chân khuẩn, nhóm vui sướng mà kêu gọi. An Diệc kiến nghị chúng nó đi ra bên ngoài chơi đùa một chút. Luôn là đãi ở bên người nàng sẽ thực nhàm chán. An Diệc, An Diệc, cùng nhau chơi đùa đi. Cùng nhau chơi đùa đi, hảo chân khuẩn, nhóm mới không cần chính mình đi chơi. Chúng nó muốn hòa hảo bồn hữu ở bên nhau. Ta hiện tại thiếu một chân, không có biện pháp cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. An Diệc bất đắc dĩ mà tỏ vẻ. Chân đâu, chân đâu, hảo chân khuẩn, ở An Diệc chỗ trống chân trái chỗ xuyên tới xuyên đi. Lòng đầy căm phẫn, ách, bị Kim Mao cầm đi. Kim Mao, Kim Mao, Kim Mao, hảo chân khuẩn, nhớ rõ kia đống kim sắc mao. Không quan hệ, Kim Mao thực mau liền sẽ đem ta chân đưa về tới. Đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau chơi đùa. Hảo chân khuẩn, nhóm bị trấn an. Tỏ vẻ muốn cùng An Diệc cùng nhau chờ kia đống kim sắc mao. đang ở vui sướng giao lưu chung. Bên ngoài đột nhiên truyền đến dã thú giống lên một tiếng. Ngay sau đó là một mảnh hỗn độn tiếng bước chân. Doanh địa bay nhanh tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. An Diệc biết khẳng định là dã thú tới. Dã thú tới, dã thú tới. Hảo chân khuẩn kết bè kết đội mà trào ra lều trại. Sau đó cao hứng phấn chấn mà chạy về tới báo cáo. Các ngươi thích những cái đó dã thú sao? An Diệc hỏi. Hảo chân khuẩn thích An Diệc. Kia dã thú đâu? Hảo chân khuẩn thích An Diệc. Hảo chân khuẩn lại lặp lại cái này trả lời. An Diệc cân nhắc nửa ngày. Mới hiểu được chúng nó ý tứ. Này đó tiểu gia hỏa đem thích cùng nàng chói định ở bên nhau. Chỉ cần nhắc tới thích, chúng nó liền sẽ phối hợp An Diệc. Cho nên, cho dù chúng nó thích mặt khác dã thú, cũng sẽ không dùng thích tới biểu đạt. Nhưng là, An Diệc thích những cái đó dã thú. An Diệc cố ý đậu chúng nó. An Diệc thích hảo chân khuẩn. Hỉ, hoan, hảo chân khuẩn chúng nó khẳng định hơn nữa kiên định mà tỏ vẻ. Ha ha, An Diệc hết sức vui mừng. Ân, không sai. An Diệc thích hảo chân khuẩn. Thích nhất, An Diệc nhất tương đương thích hảo chân khuẩn. Nhất tương đương thích hảo chân khuẩn. Chúng nó toàn bộ đều bay lên. An Diệc cảm thấy, hảo chân khuẩn thật là thế giới này đại sát khí. Bên này ấm áp đến mạo phao. Bên ngoài lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không khí khẩn trương, lúc này, không trung mây đen dày đặc. Tiếng sấm nổ vang, bất quá một lát, mưa to liền tầm tã mà xuống, hoa đùng băng tiếng mưa rơi, đem mặt khác thanh âm đều nuốt sống. Trời mưa, trời mưa, trời mưa, hảo chân khuẩn lại chạy đến bên ngoài dạo qua một vòng. Sau đó trở về báo cáo, đây là An Diệc ở thế giới này nghênh đón trận đầu mưa to. Nước mưa như tả hồng giống nhau, thanh thế to lớn, nhưng mà... Doanh địa ngoại chiến đấu, cũng không có bởi vì mưa to đã đến mà bỏ giờ. Bọn lính ở trong mưa cùng thú đàn chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng sức chiến đấu đã chịu ảnh hưởng, nhưng ở Milos phối hợp tác chiến hạ, không hề có rối loạn bước đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lều trại chung. An Diệc tập trung nhìn vào, rõ ràng là kia đống kim mao, hắn tứ chi chấm đất. Dùng sức run lên mao, tức khắc bọt nước bắn ra bốn phía, vứt bắn tung tóe tại các nơi, phát ra bùm bùm tiếng vang, uy lực có thể so với viên đạn, đem rất nhiều vật phẩm đều cấp xuyên thủng. Này nếu là nện ở người khác trên người, phòng trừng bất tử cũng trọng thương, nhưng là này đó bọt nước, không có một giọt nện ở An Diệc trên người. An An kim mao nhảy đến An Diệc bên người, hai mắt trợn lên. Vẻ mặt ai oán cộng lên án, ngươi còn không biết xấu hổ ai oán, còn không biết xấu hổ lên án, không biết là ai tay tiện, ngạnh muốn đem nàng chân túm đi, ngao ô ta sai rồi, kim mau gục đầu xuống, đem cái kia chân lấy ra tới, hai tay dâng lên, còn tưởng rằng không có chân, An Diệc liền sẽ không chạy, kết quả ngược lại tiện nghi kia chỉ giống được, hắn thực buồn bực, thực tức giận, thực phát điên. Hừ, An Diệc đem chính mình chân thu vào cốt giới không gian. Quyết định trong thời gian ngắn đều không tha thứ hắn. An An, An An, kim mao vòng quanh An Diệc đổi tới đổi lui. Ý đồ dùng chính mình ướt dầm dề thân thể giành được nàng đồng tình cùng an ủi. Tránh ra, An Diệc không lưu tình chút nào mà đem hắn đầu đẩy ra. Tránh ra, tránh ra. Hảo chân khuẩn, nhóm nhất trí ghét bỏ mà huy đánh này đống kim mao. An An, chúng ta trở về đi. Kim mao ra mặt dày độ là trải qua lưỡi dao sắc bén kiểm tra đo lường quá. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị đả kích đến. Đợi mưa tạnh lại nói, An Diệc không có tại đây sự kiện thượng biểu kỳ phản đối. Vì cái gì còn phải đợi mưa đã tạnh? Kim mao nói thầm vài câu. Sau đó đặt mông ngồi ở An Diệc bên người. Bên ngoài chiến đấu còn ở liên tục, An Diệc quyết định nhân cơ hội đem chân trang trở về. Nàng lại đem xương đùi từ trong không gian lấy ra tới. Sau đó nhanh chóng cởi chế phục, lều trại ngoại có hai chỉ bộ xương khô vũ ong thủ. Có thể đúng lúc phát hiện hay không có người sẽ tiến vào. An Diệc cũng không có chú ý, liền ở Kim Mao tiến vào lều trại nháy mắt, Cầm Lâm Lưu lại theo dõi nghi vừa vặn bị thu hồi. May mắn mà tránh cho một hồi thân phận bị bại lộ nguy cơ. Nàng nhanh chóng đem xương đùi trang hảo, thuận tiện tròng lên da người, cuối cùng lại mặc vào toàn giáp chế phục, lại biến thành ngụy trang đến thập phần hoàn mỹ Andasunsa. A, hét thảm một tiếng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Đây là thứ gì? An Diệc xốc lên lều trại, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người binh lính không ngừng gãi chính mình mặt. Giống như bị cái gì đáng sợ đồ vật dính vào. Cùng lúc đó, lũ dã thú cũng phát ra sao động bất an giống lên một tiếng. Dần dần đình chỉ công kích, bắt đầu giống ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi tán loạn. A, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết lần lượt từ binh lính trong miệng phát ra. An Diệc trong mắt u hỏa ngưng tụ, thực mau phát hiện tạo thành binh lính cùng dã thú khủng hoảng đồ vật là cái gì. Đó là từng con nửa trong suốt tiểu sinh vật, giống như bỏ túi sứa, cùng nước mưa cùng nhau từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất sau lập tức chui vào trong đất, nếu dừng ở người khác trên người, liền sẽ chui vào bọn họ làn da. Không có đeo mũ giáp binh lính đứng mũi chịu sào, da mặt vặn vẹo, máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, những cái đó hạng nặng võ trang binh lính cũng không có may mắn thoát khỏi. Tiểu sinh vật thông qua khe hở chui vào hộ giáp, thẳng thấu làn da, Milos ý thức được tình huống nguy cơ, lớn tiếng hạ lệnh, sở hữu binh lính nghe lệnh, lập tức triệt nhập sổ bồng. Bọn lính nghe vậy, sôi nổi trốn vào lều trại, nhưng mà, những cái đó bị tiểu sinh vật dính vào người người, vẫn cứ ở vào nguy hiểm bên trong, Milos chờ đến sở hữu binh lính toàn bộ lui lại sau. Mới trở lại chính mình lều trại, hắn không rảnh lo lều trại kia chỉ không thỉnh tự đến Kim Mao. Cúi đầu vê khởi MU bàn tay thượng một con đang ở hướng hắn làn ra toàn tiểu sinh vật. Cảm giác giống thạch trái cây giống nhau, có thể tùy ý biến hóa hình thể. Ngón tay dùng sức, tiểu sinh vật lập tức tràn ra, biến thành một đoàn sền sệt chất lỏng, lấy Milos cơ bắp cường độ. Đều thiếu chút nữa bị loại này tiểu sinh vật chui vào thân thể. Càng đừng nói mặt khác binh lính, ngao, ngao, lũ dã thú thê lương tiếng kêu, không ngừng từ trong mưa truyền đến, nghe được nhân tâm nhút nhát, Milos, có thể cho những cái đó dã thú đến lều chạy trốn một trốn sao? An Diệc ở thông tin bình thượng đánh ra này đoạn văn tự. Phụ cận cũng không có đục mưa địa phương. Một bộ phận dã thú trốn vào rừng cây, một khác bộ phận còn ở bên ngoài thống khổ mà quay cuồng. Milos hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, nói, làm chúng nó toàn bộ đến ta lều chạy đến đây đi, dư lại bất quá 7-8 chỉ, một cái lều chạy vậy là đủ rồi. An Diệc gật đầu, làm hảo chân khuẩn, hỗ trợ đem chúng nó lãnh lại đây. Một lát sau, từng con dã thú vô cùng lo lắng mà từ bên ngoài chui vào tới. Thực mau đem con tính rộng mở lều trại tễ đến tràn đầy. Chúng nó giờ phút này đã không rảnh cố kỵ Milos cùng Kim Mao này hay chỉ nguy hiểm sinh vật. Này đó không ngừng hướng ra thịt toàn đồ vật, làm chúng nó thống khổ bất kham môn sơ. An Diệc tới gần một con dã thú. Từ nó trên người nhéo lên một con, đây là vũ du trùng. Trước kia trời mưa khi, An Diệc đã từng gặp qua, nhưng là mưa nhỏ chung vũ du trùng số lượng rất ít. Giống nhau rơi trên mặt đất đã không thấy tăm hơi, nàng đối loại này sinh vật không có gì nghiên cứu, chỉ biết là chúng nó thích khoan, hay không thuộc về ký sinh sinh vật, tạm thời còn không minh xác, đang ở tự hỏi gian, chỉ thấy một con dã thú hai mắt đột nhiên trợn lên. Tiếp theo chỉ nghe xích mà một tiếng. Hai chỉ trong mắt đột nhiên tuôn ra hốc mắt chung, máu tươi hỗn hợp nào đó sền sệt màu trắng chất lỏng từ bên trong chảy ra. Này chỉ dã thú ngã trên mặt đất run rẩy một lát. Sau đó liền bất động, Milos biểu tình ngưng trọng, lập tức mở ra thông tin, dò hỏi mặt khác binh lính tình huống, mà An Diệt tắc nhìn này đó thống khổ dã thú, ở trong lòng nhanh chóng suy tư cứu trị phương pháp. Hết chương.